Chồng ma của em, chương 837, góc truyện audio.com, chương 837, cô gái nhỏ, cô Lưu Nguyệt chết khiến Dạ Minh suy sụp, anh ta quỳ trên đất, gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi. Sao cô có thể, giết Lưu Nguyệt, Dạ Minh, kiếm siêu thần lóe sáng, chiến khí xuất hiện xung quanh người tôi, Lãnh Hiên không chỉ khống chế cơ thể tôi, còn khống chế năng lực của tôi, mà người đàn ông quỳ trước mặt tôi, đã sớm từ bỏ chống cự. Đừng mà, tôi điên cuồng kêu to trong lòng. Nhưng mà, kiếm siêu thân bao bọc chiến khí, mũi kiếm sắc bén đâm vào ngực Dạ Minh, đâm xuyên qua tim anh ta. Dạ Minh ngã xuống trước mặt tôi, máu tươi trên đất thấm ướt giày của tôi. Hóa ra, đây gọi là trò chơi của Lãnh Hiên, đây gọi là suy sụp của Lãnh Hiên. Tôi tình nguyện bây giờ tôi đã hôn mê, nhưng Lãnh Hiên, ông ta không cho tôi hôn mê. Đám người Lãnh Mạch đoán được là Lãnh Hiên giở trò từ trong, Lãnh Mạch kêu to với Lãnh Hiên. Cha, không nghĩ tới cha tàn nhân như vậy. Không đồng ý với cha là con, cản trở cha cũng là con, cha muốn làm gì thì nhắm vào con đây này, thả cô ấy đi. Hay là, trực tiếp giết cô ấy đi, cầu xin cha, đừng hành hạ cô ấy nữa. Lãnh Hiên chết tiệt, cho dù tôi chết trên trời dưới đất tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Xì mị giống to, Lãnh Hiên ở trong không trung, giống như thần nhìn chăm chăm chúng tôi. Tự giết lần nhau là chuyện tôi thích nhìn nhất, không phải các người đều thích cô A sao? Như vậy cũng rất nguyện ý chết ở dưới tay cô ta, tôi lại cử động rút kiếm siêu thần từ trong cơ thể Dạ Minh ra, máu tươi nhuộm đỏ kiếm siêu thần, tôi kéo kiếm siêu thần trên đất kéo ra vết máu, đi tới trước mặt Tống Tử Thanh. Một con mắt của Tống Tử Thanh bị cuốn lấy, chỉ dùng một con mắt khác nhìn tôi. Cô nhóc dù sao chúng ta luôn phải chết, chết ở dưới tay em, dê chịu hơn chết ở dưới tay Lãnh Hiên em. Đến đây đi, không thể không nói, Lãnh Hiên làm được, đây là lần đầu tiên cuộc sống của tôi bị đánh mất tín nhiệm. Lúc trước bị Lạc Nhu cường đại áp chế tôi cũng chưa từng sụp đổ, chưa từng tuyệt vọng, mà bây giờ. Kiếm siêu thần nhắm ngay Tống Tử Thanh. Nếu có duyên, chúng ta sống lại trong thế giới mới do Lãnh Hiên sáng tạo, nhất định sẽ lại gặp nhau. Đến khi đó, sẽ là lúc chúng ta báo thù, đừng từ bỏ hy vọng, cô nhóc. Tống Tử Thanh nói với tôi, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên má tôi. Đừng khóc, kiên cường lên, đừng bị Lãnh Hiên đánh bại. Tống Tử Thanh gian nan vươn tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng người đã bị Lãnh Hiên khống chế, cho dù vùng vẫy thế nào, cũng không có cách nào. Chạm vào tôi nghĩ ít nhất nhắm mắt lại, không cần đi nhìn cảnh tượng đẫm máu này. Nhưng Lãnh Hiên tàn nhân hơn so với tưởng tượng của chúng tôi, ông ta không cho tôi nhắm mắt, ông ta bắt tôi trợn tròn mắt nhìn kiếm siêu thần trong tay cắt qua yết hầu của anh trai tôi. Máu bản lên trên mặt tôi, toàn thân, Tống Tử Thanh ngã xuống trước mắt tôi. Nhưng trò chơi của Lãnh Hiên vẫn chưa kết thúc như cũ, tên biến thái này, muốn tôi tự tay giết chết tất cả đồng bạn quan trọng. Kế tiếp là Chu Tước Thanh Long. Lục Quỳ đã từng nói, thân thú sẽ không chết, kiếm giơ cao lên trên đầu, dừng một lát, Lãnh Hiên không để tôi giết Chu Tước và Thanh Long. Giết tứ đại thân thú không có ý nghĩa, trái lại sẽ khiến bọn họ tránh thoát khỏi trói buộc của tôi còn chưa ngốc tới mức ấy. Lãnh Hiên nói, Chu Tước và Thanh Long tức tới mức nghiến răng, xoay người tôi đi tới trước mặt Hàn Vũ, cách chương.